con tới giúp người rửa chén nha. Gái dai dai đứng lên, muốn ra tay hỗ trợ, lại bị bà Lâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net